Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1127, thỉnh thần thuật. Nắm chặt kiếm hồn tay hơi tê tê, vẫn như cũ vù vù rung động, chờ ta ổn hạ thân hình lại đi xem kia huyết linh thánh nữ thời điểm. Phát hiện này lão yêu bà đột nhiên lại đứng lên. Nguyên bản tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, sắc mặt cũng thay đổi dữ tợn, nhưng thấy nàng bóp mấy cái kỳ quái thủ quyết, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ, hai chân cũng đạp dậy cương bộ. Ngay tại ta không biết này lão yêu bà muốn vận dụng thủ đoạn gì thời điểm, ta bên cạnh lạnh như băng cửu vĩ yêu hồ sắc mặt đột nhiên siết chặt, thấp hô một tiếng không tốt, chợt đầu ngón chân điểm đất mặt, hướng thẳng đến kia huyết linh thành nữ tung bay tới. Chỉ là không đợi cửu vĩ yêu hồ đến nàng bên cạnh, kia huyết linh thành nữ ngay sau đó lại xuất hiện biến cố. Không biết là mắt của ta bỏ ra vẫn là sao thế, kia huyết linh thành nữ thân hình đột nhiên một trận nhi phiêu hốt. Bên cạnh nàng ngay sau đó xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Trong nháy mắt, một bên lại xuất hiện một cái, một người biến thành ba cái. Đến tận đây, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này huyết linh thánh nữ cũng hiểu được này phân hồn chi thuật. Người có ba hồn, theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn. Nàng trực tiếp liền sẽ này ba cái hồn phách chia lìa ra tới, đối ảnh thành ba người. Loại này thuật pháp ta gặp qua gia gia của ta bí thuật La Vĩ Bình dùng qua. Này chính là Mao Sơn thuật pháp, nhưng là cũng không đại biểu người còn lại sẽ không. Đồng dạng một loại phân hồn đại thuật, biểu hiện lại đều có khác biệt. La Vĩ Bình phân hồn đại thuật cùng này huyết linh thánh nữ so sánh liền kém quá xa. Bởi vì La Vĩ Bình sử dụng này phân hồn đại thuật thời điểm, hắn chia ra kia hai cái phân thân là trong suốt, nhìn không chân thực, mà này huyết linh thánh nữ chia ra hai cái hồn phách cùng với nàng bản thân giống nhau như đúc. Căn bản không phân biệt được rốt cuộc cái nào mới là kia huyết linh thánh nữ chân thân. Này mẹ nó coi như có ý tứ. Theo ta được biết, này phân hồn đại thuật một khi thi triển đi ra, thế nhưng là một loại nghiền ép tính thuật pháp, đem tu vi của mình cùng năng lực phát huy đến cực hạn. Ba cái phân hồn đều cùng trước đó huyết linh thánh nữ đồng dạng lợi hại, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Một cái huyết linh thánh nữ liền đủ khó chơi, ta cùng cửu vĩ yêu hồ liên thủ lại mới miễn cưỡng đem này khống chế. Này ba cái vừa ra tới nhưng còn không phải là muốn mạng ra sao? Cửu vĩ yêu hồ thẳng tiến không lùi, vừa lên đến liền nhào về phía bên trong một cái huyết linh thánh nữ phân hồn. Một cái khác phân hồn ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người của ta, trong tay trường tiên dương lên, liền hướng phía ta bên này mà tới. Đại tỷ, chúng ta không mang theo chơi như vậy. Trong lòng ta kêu khổ, không thể không kiên trì, xách theo kiếm hồn xông tới. Vừa đi lên, kia huyết linh thánh nữ phân hồn liền dùng đầu kia roi đem ta cho quấn tại bóng roi bên trong. Đầu kia roi vung vẩy đứng lên, trong không khí đều phát ra trận trận nổ vang, tựa như là sông lấy rắn trườn bình thường, làm ta năm nơi trốn chạy. Cho dù là ta sử dụng mê tung bát bộ, cũng từ đầu đến cuối trốn không thoát này lão yêu bà trường tiên bao phủ phía dưới. Thường thường một cái mê tung bát bộ tới, thân thể còn không có đứng vững, kia roi liền hướng phía ta quật đến đây. Như thế ta mượn nhờ mê tung bát bộ thủ đoạn liên tiếp tránh né 4-5 lần, tốc độ liền chậm lại, bởi vì này mê tung bát bộ quá mức hao tổn linh lực. Này luân phiên đại chiến, ta thể lực cùng linh lực đều tiêu hao không ít, chỉ là hơi như vậy dừng một chút, kia huyết linh thánh nữ roi liền quất vào kiếm trong tay của ta hồn bên trên, đem ta cả người mang kiếm một chút quất bay đi ra thật xa, lăn xuống trên mặt đất, cầm kiếm hồn tay hơi tê tê, toàn thân ngã đau đớn khó nhịn. hiện tại có thể đứng cũng liền chỉ còn lại có ta cùng kia cửu vĩ yêu hồ. Bạch Triển tiểu tử này không biết đang làm cái gì, vẫn đứng ở nơi đó, híp mắt, không nhúc nhích, mà ta ngã xuống địa phương, vừa vặn chính là Bạch Triển dưới chân, không đợi ta từ dưới đất bò dậy thân đến, kia huyết linh thánh nữ roi liền lại quật đi qua, ta đang muốn lần nữa thi triển mê tung bát bộ thời điểm. Mãnh nhiên gian, một thanh trường kiếm đột nhiên ngăn tại trên đỉnh đầu ta. Đem kia huyết linh thánh nữ roi đón đỡ lái đi. Ta sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức phát hiện cảnh tượng khó tin. Vẫn luôn ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích Bạch Triển vậy mà ra tay rồi. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này bị kia cực phẩm anh linh cho cắn choáng váng đâu. Tiểu tử này vẫn còn biết ra tay. Thế nhưng là ta đột nhiên phát hiện một vài vấn đề. Bạch Triển tiểu tử này rõ ràng cùng vừa rồi cảm giác không đồng dạng. Tựa như là đổi một người. Vô luận là biểu tình cùng khí thế cùng trước đó hoàn toàn không giống. Rất nhanh, ta liền chứng minh phán đoán của ta. Kia Bạch Triển đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn đầu tiên là cười hắc hắc. Ngay sau đó mới nói. Tiểu nương ngôn nhi. Còn rất lợi hại, thủ đoạn này không tệ lắm, ta đều có thể cảm giác được này Bạch Triển phát sinh biến hóa. Kia huyết linh thánh nữ tu vi cao như vậy sẽ không cảm giác không ra. Nàng thu hồi roi, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, Bạch Triển tiểu tử này vậy mà vận dụng thỉnh thần thuật. Mời được một cao thủ thượng thân, ngươi là ai? Ta dựa vào, quả thật không có nhìn lầm. Bạch Triển lúc này tử không nhúc nhích, hóa ra là tại vận dụng kia thỉnh thần nhập thân thủ đoạn. Chỉ là tốc độ này cũng quá chậm một chút, một cái thỉnh thần chi thuật vậy mà bỏ ra thời gian dài như vậy. Bất quá làm việc tốt thường gian nan, xem ra mời đến gia hỏa này còn thật lợi hại, làm kia huyết linh thành nữ đều có chút kiêng kỵ. Bên trên Bạch Triển thân tên kia đột nhiên lần nữa cười nói. Ngươi hỏi bần đạo là ai? Vậy chuyện này coi như nói rất dài dòng. Lại nói bần đạo trăm năm trước thế nhưng là gần đây rõ ràng hư xem quán chủ. Khổ tâm tu hành một giáp. Cả đời theo đuổi chí đạo. Chỉ tiếc không cách nào xông phá cửa trước. Buồn bực sầu não mà chết. Liền táng thân tại gần đây trong bãi tha ma. Kia thật là thành nam loạn táng một cô hồn. Đảo mắt đã là trăm năm thân, phá mộ phần, im miệng, kia huyết linh thành nữ không thể chịu đựng được vị này Bạch Triển mời đến đại thần. Gầm thét một tiếng, rồi trực tiếp liền hướng phía Bạch Triển quật đi qua. Khoan hãy nói, Bạch Triển mời đến vị này mồm mép mặc dù có chút nát lẩm bẩm, nhưng là động thủ một chút cũng không chứa hồ. Bên kia huyết linh thành nữ dám vừa mới ra tay. Nhập thân vào Bạch Triển trên người vị gia này liền giơ tay lên bên trong vậy đem bảo kiếm. Thanh kiếm này vừa nhấc đứng lên. Trong nháy mắt liền bốc hơi dậy một ánh lửa. Liệt diễm đem kia Bạch Triển bảo kiếm cho bao vây lại. Sau một khắc, ta liền cảm giác thấy hoa mắt. Nhập thân vào Bạch Triển trên người vị gia này liền theo chúng ta biến mất không thấy. Trực tiếp vòng qua huyết linh thánh nữ roi. Cùng kia huyết linh thành nữ sát người chiến đấu. Vị gia này cũng không biết là nơi nào đến đại thần. Thủ đoạn coi là thật có chút kinh thế hãi tục. Bạch Triển trong tay thanh kiếm kia uy lực chính là bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ nóng rực khí tức. Hắn cùng kia huyết linh thành nữ phân hồn chỉ là qua mười mấy chiêu dáng vẻ. Ta liền nghe được kia huyết linh thánh nữ phát ra một tiếng hét thảm. Kia huyết linh thánh nữ bên trong một cái phân hồn liền bị nhập thân vào Bạch Triển trên người vị. Kia đại gia một kiếm đâm trúng. Thân hình một trận nhi giả thoáng. Ba cái hồn phách liền nhanh chóng tụ lại với nhau. Một lần nữa ngưng tụ thành một người. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.